Mến chào các bạn, hôm nay mời các bạn lắng nghe chương 10 và 11 của cuốn sách Phi Lý Trí, tác giả Dan O'Reilly. Chương 10, sức mạnh của giá cả. Tại sao một viên aspirin 50 xu có thể làm được một điều mà một viên aspirin 1 xu không thể? Nếu bạn đang sống vào giai đoạn năm 1950 và bị đau ngực, rất có thể bác sĩ tim mạch sẽ gợi ý bạn tiến hành một thủ thuật thắt động mạch trong lồng ngực. Khi phẫu thuật, bệnh nhân được gây mê, ngực được mở ở vị trí sưng ức và động mạch trong lồng ngực được thắt lại. Áp suất đẩy tới các động mạch thuộc màng ngoài tim được nâng cao, lưu lượng máu tới cơ tim được cải thiện, mọi chuyện được giải quyết. Đây từng là một phẫu thuật thành công khá phổ biến 20 năm trước, nhưng vào năm 1955, bác sĩ chuyên khoa tim tại Sidler là Neil Lockhart và một số đồng sự bắt đầu nghi ngờ đó có phải là một thủ thuật hiệu quả không, có thật sự có tác dụng không. Cốc quyết định chứng minh hiệu quả của thủ thuật này theo một phương pháp táo bạo, ông sẽ thực hiện phẫu thuật đối với một nửa số bệnh nhân và giả phẫu thuật với số còn lại. Sau đó, ông sẽ kiểm tra xem nhóm nào cảm thấy tốt hơn và sức khỏe của nhóm nào thật sự được cải thiện. Trong thủ thuật giả phẫu thuật, bác sĩ chỉ dùng dao mổ cắt vào thịt bệnh nhân, để lại hai vết sạch và không làm gì khác. Kết quả khiến mọi người ngạc nhiên, cả bệnh nhân được thắt và không được thắt, ngay lập tức cho thấy số lượng các cơn đau ngực giảm xuống. Ở cả hai nhóm, cơn đau giảm trong 3 tháng, nhưng sau đó lại tái phát. Trong khi đó, điện tâm đồ cho thấy không có sự khác biệt giữa những người đã trải qua cuộc phẫu thuật thật sự và những người chỉ được phẫu thuật giả. Nói cách khác, thủ thuật truyền thống chỉ giúp giảm đau trong một thời gian ngắn, nhưng cuộc phẫu thuật giả cũng làm được điều tương tự. Cuối cùng, không thủ thuật nào có thể trực tiếp làm giảm những cơn đau về lâu dài. Gần đây hơn, một thí nghiệm tương tự cho kết quả giống đến mức đáng kinh ngạc. Ngay từ năm 1993, G.B. Mosley, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, ngày càng nghi ngờ về việc phẫu thuật khớp cho những người bị viêm khớp đầu gối. Thủ thuật đó có thật sự phát huy tác dụng không? Sau khi chọn 180 bệnh nhân viêm khớp mãn tính từ bệnh viện dành cho các cựu chiến binh tại Houston, Texas, bác sĩ Mosley và các đồng nghiệp chia họ thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất nhận được cách điều trị, gây mê, rạch 3 vết, chèn ống, lấy sụn, chỉnh sửa và các vấn đề của mô mềm và dùng 10 lít nước muối rửa đầu gối. Nhóm thứ hai được gây mê, rạch 3 vết, chèn ống và dùng 10 lít nước muối nhưng không lấy đi sụn. Nhóm thứ ba, nhóm giả, cũng giống hai cách điều trị trên, gây mê, rạch, vân vân, với cùng thời gian nhưng không có dụng cụ nào được chèn vào đầu gối. Nói cách khác, đây chỉ là một phẫu thuật mô phỏng. 2 năm sau phẫu thuật, tất cả 3 nhóm được kiểm tra mức độ giảm cơn đau và lượng thời gian họ cần để có thể đi lại và leo cầu thang. Kết quả, nhóm được phẫu thuật hoàn chỉnh và được rửa khớp rất vui mừng. Nhưng kỳ lạ thay, đây cũng chính là điều gây xôn xao dư luận. Nhóm giả phẫu thuật cũng thấy giảm đau và cải thiện cho việc đi lại. Trước kết luận gây sửng sốt này, bác sĩ Nanda Quay, một tác giả trong nghiên cứu của Molesey, ghi nhận thực tế về tính hiệu quả của thủ thuật mở và rửa khớp đối với bệnh nhân viêm khớp đầu gối mãn tính không có tác dụng gì hơn so với giả phẫu thuật, khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi, liệu 1 tỷ đô la dùng để cho các thủ thuật này có thể được sử dụng tốt hơn không? Khi nghiên cứu này xuất hiện vào ngày 11 tháng 7 năm 2002 trên trang nhất của tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, một số bác sĩ đã phản ứng dữ dội và chất vấn về phương pháp cũng như kết quả nghiên cứu. Bác sĩ Mosley tranh luận rằng nghiên cứu của mình đã được thiết kế và tiến hành cẩn thận. Các bác sĩ ngoại khoa thường thực hiện thủ thuật soi khớp sẽ cảm thấy xấu hổ trước viễn cảnh, cho thấy tác dụng trấn an chứ không phải là kỹ năng phẫu thuật là nguyên nhân của những tiến triển ở bệnh nhân sau phẫu thuật. Như bạn có thể tưởng tượng, bác sĩ ngoại khoa sẽ tìm mọi cách để làm giảm uy tín của nghiên cứu này. Chúng ta nên có cái nhìn thấu đáo hơn về phẫu thuật soi khớp, đồng thời đòi hỏi nhiều bằng chứng hơn cho các thủ thuật y khoa nói chung. Kỳ vọng làm thay đổi cách chúng ta nhận thức và cảm nhận trải nghiệm, khám phá tác dụng của giả dược, chúng ta sẽ thấy không chỉ niềm tin và sự kỳ vọng được ảnh hưởng tới việc chúng ta nhận thức, diễn giải hình ảnh, mùi vị và các hiện tượng cảm giác khác như thế nào, mà các kỳ vọng cũng có thể tác động rất lớn đến chúng ta bằng cách thay đổi các trải nghiệm chủ quan và khách quan. Quan trọng nhất, tôi muốn tìm hiểu một khía cạnh của giả dược, đó là vai trò của giá cả. Liệu một loại thuốc đắt tiền sẽ làm chúng ta cảm thấy khỏe hơn so với loại thuốc rẻ tiền hơn? Nó có làm chúng ta cảm thấy khá hơn về mặt thể chất không? Và cả về các thủ thuật đắt tiền, các thiết bị mới, ví dụ máy đo nhịp tim kỹ thuật số và các thanh dẫn công nghệ cao, giá cả có ảnh hưởng tới tác dụng của chúng không? Và nếu có, thì có nghĩa là hóa đơn chăm sóc sức khỏe tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao. Giả dược, trong tiếng Anh, là Playbo, bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là tôi sẽ làm hài lòng. Thuật ngữ này được sử dụng vào thế kỷ 14 để chỉ những người khóc thuê tại đám tang. Đến năm 1785, thuật ngữ này xuất hiện trong tân từ điển y khoa, gắn liền với các hoạt động y khoa nhỏ lẻ. Dẫn chứng được ghi nhận sớm nhất về tác dụng của giả dược trong lịch sử y khoa có từ năm 1794. Gerbi, một bác sĩ người Ý, đã thực hiện một khám phá kỳ cục khi ông xoa chất bài tiết của một loại sâu lên chiếc răng, vết đau biến mất trong một năm. Gerbi điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bằng phân sâu rồi lưu hồ sơ tỉ mỉ về các phản ứng của họ. Trong số các bệnh nhân của ông, 68% cho biết trong vòng một năm họ không còn đau răng nữa. Chúng tôi không biết toàn bộ câu chuyện của Gerbi và phân sâu, nhưng chúng tôi có một ý niệm khá rõ ràng là phân sâu không liên quan tới việc chữa đau răng. Vấn đề là Gerbi tin rằng chúng có tác dụng và đa số các bệnh nhân của ông cũng tin như vậy. Tuy nhiên, phân sâu mà Gerbi dùng không phải là thứ giả dược duy nhất trên thị trường. Trước đây, phần lớn các loại thuốc đều là giả dược: mắt cóc, cánh rơi, phổi cáo khô, thủy ngân, nước khoáng, cô sen, dòng điện, tất cả từng được rêu sao là phương thuốc chữa cho nhiều loại bệnh khác nhau. Người ta nói rằng khi Lincoln nằm hấp hối trên con phố đối diện nhà hát Ford, bác sĩ của ông đã bôi một ít sơn xác ướp vào các vết thương. Xác ướp Ai Cập xay thành bột được tin là phương thức chữa bệnh động kinh, áp xe, phát ban, gãy xương, liệt, đau nửa đầu, loét và nhiều thứ bệnh khác nữa. Cho tới năm 1908, xác ướp Ai Cập đích thực có thể được đặt hàng qua catalog IMEC và rất có thể ngày nay nó vẫn đang được sử dụng ở đâu đó. Nhưng bột xác ướp không phải là loại thuốc rùng rợn nhất. Vào thế kỷ 17, có một công thức về loại thuốc chữa bách bệnh, lấy thi hài đàn ông 24 tuổi mới chết, có tóc màu đỏ, không bị thương, thanh danh không bị hoen ố và bị giết không quá một ngày trước đó, tốt nhất là do treo cổ, bị xử tử hình hoặc bị đóng cọc xuyên qua người, phơi một ngày một đêm dưới ánh sáng mặt trời và mặt trăng, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ hoặc màu dài, rắc lên một ít bột nhựa thơm và lô hội để nó không bị quá đắng. Giờ đây, có thể chúng ta nghĩ mọi chuyện đã khác, nhưng thực tế, giả dược vẫn được phát huy tác dụng ma thuật. Ví dụ, các bác sĩ ngoại khoa vẫn cắt di tích mô sẹo khỏi vùng bụng vì họ cho rằng thủ thuật này sẽ giúp chữa bệnh đau bụng mãn tính, cho tới khi các nhà nghiên cứu thử tiến hành thủ thuật đó và mức giảm đau ở các bệnh nhân là như nhau. Enkinai, Flecainai, Mesilethai là các loại thuốc không nhãn được kê đơn rộng rãi để điều trị nhịp tim bất thường và sau đó bị phát hiện đó là một loại thuốc làm tim ngừng đập. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra các sự tác động của 6 loại thuốc chống suy nhược hàng đầu, họ ghi nhận được kết quả là 75% tác dụng được tạo ra trong các kiểm soát cùng giả dược. Điều tương tự cũng đúng với phẫu thuật não cho bệnh nhân Parkinson. Khi các bác sĩ khoan hố trong xương sọ của các bệnh nhân mà không thực hiện toàn bộ thủ thuật, các bệnh nhân được phẫu thuật giả có cùng kết quả với những bệnh nhân được phẫu thuật hoàn chỉnh. Sự thật, giả dược hoạt động bằng sức mạnh của niềm tin. Chúng hiệu quả bởi vì người ta tin tưởng chúng. Bạn đến gặp bác sĩ và sau đó cảm thấy khỏe hơn. Bạn uống một viên thuốc và cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và nếu bác sĩ của bạn là một chuyên gia rất uy tín hoặc đơn thuốc của bạn có thể kê một loại thần dược mới thì bạn còn cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Nhưng niềm tin này ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào? Nói chung, có hai cơ chế hình thành sự kỳ vọng khiến giả dược có tác dụng. Một là niềm tin. Đôi khi việc bác sĩ hoặc y tá quan tâm, chăm sóc, động viên không chỉ làm chúng ta cảm thấy khỏe hơn mà còn giúp chúng ta chữa lành bệnh trong người chúng ta. Thậm chí, sự nhiệt tình của một số bác sĩ đối với một thủ thuật hoặc cách điều trị nào đó có thể dẫn dắt chúng ta tới một kết quả tích cực. Cơ chế thứ hai là điều kiện hóa, giống như những chú chó trong thí nghiệm nổi tiếng của Palo, tiết nước bọt khi có tiếng chuông. Cơ chế hình thành sự kỳ vọng sau các trải nghiệm lặp đi lặp lại và giải phóng các hóa chất khác nhau để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Giả sử bạn đặt mua pizza rất nhiều ngày nay, khi người giao bánh nhấn chuông, dịch tiêu hóa trong dạ dày bắt đầu chảy, thậm chí trước khi bạn có thể ngửi thấy mùi bánh. Trong trường hợp bị đau, sự kỳ vọng có thể giải phóng các hormone và chất dẫn truyền thần kinh, ví dụ endorphin và opiate, không chỉ phong tỏa cơn đau mà còn sản sinh ra nhiều cao điểm. Endorphin khởi động các cảm thụ tương tự morphine. Tôi nhớ rất rõ những ngày nằm ở khoa bỏng trong cơn đau khủng khiếp. Ngay sau khi nhìn thấy y tá tiến đến với ống tiêm chứa thuốc giảm đau, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Não của tôi bắt đầu tiết ra các opioid, xoa dịu cơn đau, thậm chí trước khi kim tiêm chạm vào da. Do đó, sự quen thuộc chắc chắn tạo ra sự kỳ vọng. Nhãn mác, bao bì và sự trấn an của người chăm sóc có thể khiến chúng ta khỏe hơn. Nhưng giá cả thì sao? Liệu giá thuốc có ảnh hưởng tới phản ứng của chúng ta không? Nếu chỉ căn cứ vào giá cả thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy một chiếc đi văng $4,000 sẽ thoải mái hơn một chiếc $400. nhưng liệu sự khác biệt về chất lượng có ảnh hưởng tới trải nghiệm thật sự, và ảnh hưởng đó có áp dụng đối với các trải nghiệm khách quan như các phản ứng của chúng ta đối với dược phẩm hay không? Ví dụ, liệu một loại thuốc giảm đau ít tiền sẽ có tác dụng kém hơn loại đắt tiền hay không? Bệnh cảm lạnh mùa đông có tệ hơn khi bạn dùng thuốc giảm giá thay vì loại đắt tiền không? Nói cách khác, thuốc có giống đồ ăn Trung Quốc, ghế bành và dụng cụ làm việc hay không? Chúng ta có thể thừa nhận rằng giá cao đồng nghĩa với chất lượng cao hơn, và sự kỳ vọng của chúng ta có biến thành hiệu quả khách quan của sản phẩm không? Đây là một câu hỏi đặc biệt quan trọng. Thực tế, bạn có thể xoay sở được với đồ ăn Trung Quốc ít tiền hơn, nhưng liệu bạn có muốn mặc cả khi nó liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình hay không? Liệu có nhiều người trong chúng ta sẽ chắt bóp từng đồng xu khi mạng sống đang gặp nguy hiểm không? Không, chúng ta luôn muốn cái tốt nhất cho bản thân, gia đình và những người thân yêu. Nếu chúng ta muốn cái tốt nhất cho bản thân, thì liệu một loại thuốc đắt tiền có làm chúng ta cảm thấy khá hơn một loại thuốc ít tiền? Liệu chi phí có tạo nên sự khác biệt về cảm giác của chúng ta không? Đó chính là điều Rebecca Warper, sinh viên tốt nghiệp MIT, Babasi, giáo sư tại Stanford, Sir Carmen và tôi quyết định tìm ra trong hàng loạt thí nghiệm vài năm trước. Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một thí nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của loại thuốc giảm đau mới tên là Vendol AX. Trên thực tế, thí nghiệm này có sự tham gia của 100 dân cư Boston, nhưng lúc này chúng tôi muốn bạn thế vào chỗ của họ. Khi bạn tới Mid Media Laboratory, cơ quan nghiên cứu truyền thông thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts, Taya Leary, một phụ nữ trẻ ăn mặc diêm dúa đại diện cho công ty dược Venn Pharmaceuticals, sẽ nồng nhiệt chào đón bạn. Cô sẽ mời bạn dành một chút thời gian để đọc cuốn sổ giới thiệu về Veladon AX. Nhìn xung quanh, bạn thấy căn phòng trông giống một phòng thuốc. Bản copy cũ các tờ Time và Newsweek được đặt rải rác khắp nơi. Các cuốn sổ giới thiệu về Veladon AX được trải ra trên mặt bàn, và gần đó là một chiếc cốc đựng bút. Trên đó có hình logo đẹp mắt của loại thuốc này. Bạn đọc những dòng chữ: Veladon là một loại dược phẩm mới trong dòng thuốc opioid. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy trên 92% bệnh nhân dùng Veladon có kiểm soát đáng kể cơn đau chỉ trong vòng 10 phút và việc giảm đau sẽ kéo dài 8 giờ đồng hồ. Giá của nó là bao nhiêu? Theo tờ quảng cáo, $2.50 cho một liều duy nhất. Ngay khi bạn đọc quyển giới thiệu, Rebecca Warper vào phòng và hỏi bạn một số câu hỏi về tình trạng y tế và tiền sử bệnh của gia đình. Cô nghe nhịp tim và đo huyết áp cho bạn. Sau đó, cô nối bạn với một cái máy trông có vẻ phức tạp. Các điện cực chạy từ chiếc máy đó được bôi trơn bằng một thứ gel màu xanh lá cây quấn vòng quanh cổ tay bạn. Cô giải thích đây là máy tạo sốc điện giúp kiểm tra sự cảm nhận và sức chịu đau của bạn. Đặt tay lên công tắc, Rebecca truyền một loạt các sốc điện qua đường dây vào các điện cực. Cơn sốc ban đầu chỉ gây khó chịu, sau đó là gây sự đau đớn, và cuối cùng là đau đến nỗi mắt bạn mở trừng trừng và tim bạn bắt đầu đập gấp gáp. Rebecca ghi lại các phản ứng này, sau đó cô gây một loạt các sốc điện mới. Lần này, cô cho một bộ sốc điện dao động ngẫu nhiên về cường độ, một số thì rất đau và một số chỉ gây khó chịu. Sau mỗi lần, bạn được yêu cầu ghi lại mức độ đau đớn mà bạn cảm nhận được bằng cách sử dụng máy tính trước mặt. Bạn dùng chuột ấn vào các mức độ từ không đau chút nào cho tới cơn đau kinh khủng nhất có thể tưởng tượng được. Cái này được gọi là thang đo mức độ cơn đau. Tiếp theo, Rebecca đưa cho bạn viên Veradon, một cốc nước và nói sẽ mất khoảng 15 phút để thuốc đạt hiệu quả cao nhất. Bạn uống thuốc, đi tới một cái ghế ở góc phòng và chờ cho đến khi thuốc phát huy tác dụng. 15 phút sau, bạn được nối với cái máy và các cú sốc bắt đầu. Như lần trước, bạn ghi lại cường độ cơn đau sau mỗi lần sốc, nhưng lần này thì khác. Đó hẳn là do tác dụng của Veladon AX. Cơn đau có vẻ đã giảm đi rất nhiều. Bạn rời phòng thí nghiệm với một đánh giá khá cao dành cho Veladon. Đó là điều mọi người tham gia cảm thấy. Hầu như tất cả đều cho biết nhờ thuốc Veladon họ thấy ít đau hơn khi trải qua các cơn sốc điện. Và điều thú vị là Veladon chỉ là một viên vitamin C. Từ thí nghiệm này, chúng tôi thấy viên thuốc của mình thật sự đã có tác dụng trấn an. Nhưng giả sử chúng tôi giảm giá một viên Veladon AX từ $2.50 xuống chỉ còn 10 xu, liệu những người tham gia có phản ứng khác không? Trong thí nghiệm tiếp theo, chúng tôi thay đổi cuốn sổ giới thiệu, xóa đi giá ban đầu $2.50 một viên và đưa vào mức giá mới, giảm xuống chỉ còn 10 xu. Điều này đã làm thay đổi phản ứng của những người tham gia. Với $2.50, hầu hết những người tham gia đều cảm thấy cơn đau giảm đi nhờ thuốc. Nhưng khi mức giá giảm xuống còn 10 xu, chỉ một nửa số họ cảm thấy như vậy. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy Mối quan hệ giữa giá và tác dụng trấn an không giống nhau ở tất cả mọi người. Với những người đã trải qua nhiều đau đớn trước đó hơn, nghĩa là phụ thuộc nhiều hơn vào các loại thuốc giảm đau hơn, thì mối quan hệ được thể hiện rõ hơn. Họ nhận được ít lợi ích hơn khi giá được khấu trừ. Vô tình, chúng tôi có được các kết quả làm vững thêm kết luận của mình trong một nghiên cứu thực hiện vào mùa đông tại Đại học Iowa. Chúng tôi yêu cầu một nhóm sinh viên theo dõi xem họ dùng loại thuốc nguyên giá hay giảm giá cho những lần cảm lạnh theo mùa của mình, và theo đó các loại thuốc phát huy tác dụng như thế nào. Vào cuối kỳ, 13 người tham gia nói rằng họ trả theo giá niêm yết và 16 người mua được loại giảm giá. Vì thế, với loại thuốc chữa cảm lạnh bán công khai, những gì bạn trả thường là những gì bạn nhận được. Từ những thí nghiệm của các loại thuốc, chúng ta đã thấy giá cả điều khiển hiệu quả trấn an như thế nào. Nhưng giá cả có ảnh hưởng tới các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày không? Chúng tôi tìm được đối tượng hoàn hảo là Sorbitol, một loại nước giải khát hứa hẹn sẽ cải thiện trận đấu và mang tới khả năng cao hơn. Trong thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi bán nước Sorbitol tại lối vào phòng thể dục của trường đại học. Nhóm sinh viên đầu tiên trả mức giá thông thường cho loại đồ uống này. Nhóm thứ hai, mức giá được giảm xuống chỉ bằng 1/3 mức giá thông thường. Sau khi các sinh viên tập thể dục, chúng tôi quan sát họ cảm thấy mệt hơn hay đỡ mệt hơn so với những buổi luyện tập thông thường. Cả hai nhóm uống Sobi đều nói rằng họ thấy đỡ mệt hơn bình thường đôi chút. Điều đó có vẻ hợp lý, đặc biệt khi xem xét lượng lớn caffeine trong mỗi chai Sobi. Nhưng điều mà chúng tôi theo đuổi là tác dụng của giá cả chứ không phải là tác dụng của caffeine. Liệu loại Sobi giá cao hơn có giảm mệt mỏi tốt hơn loại Sobi được giảm giá không? Câu trả lời là có. Những sinh viên uống loại có giá cao hơn cho biết mình cảm thấy ít mệt mỏi hơn so với những sinh viên dùng loại được giảm giá. Kết quả này thật đáng ngạc nhiên, nhưng chúng chỉ dựa vào ấn tượng của người tham gia về tình trạng của chính mình. Vậy làm sao chúng tôi có thể kiểm tra Sobi trực tiếp và khách quan hơn? Chúng tôi tìm ra một cách Sobi tuyên bố cung cấp năng lượng cho trí não của bạn, và chúng tôi quyết định kiểm tra tuyên bố đó bằng cách sử dụng một loạt các phép đảo. Một nửa số sinh viên sẽ mua Sobi với giá niêm yết và nửa còn lại sẽ mua với giá giảm. Sau khi mua đồ uống, các sinh viên này được yêu cầu xem một bộ phim trong vòng 10 phút. Chúng tôi giải thích là để nước phát huy tác dụng. Sau đó, chúng tôi đưa cho mỗi người một câu đố 15 từ và họ sẽ có 30 phút để giải càng nhiều càng tốt. Ví dụ, khi nhận được nhóm chữ cái TUPPL, những người tham gia phải sắp xếp chúng lại thành pulpit, linh mục, hoặc họ sẽ phải sắp xếp nhóm chữ cái Freeway, Rancor và Swoline. Chúng tôi cũng đưa bài kiểm tra từ vựng đó cho một nhóm sinh viên không uống Sobi. Nhóm này có mức trả lời đúng trung bình là 9/15. Điều gì xảy ra khi chúng tôi đưa các câu đố đó cho những sinh viên có uống Sobi? Những sinh viên mua với giá niêm yết cũng có kết quả đúng trung bình là 9/15. Nhưng ngạc nhiên hơn là câu trả lời từ nhóm uống Sobi giảm giá trung bình có 6/5/15. Chúng ta có thể rút ra được kết luận gì từ điều này? Giá cả thật sự làm nên sự khác biệt. Sobi không làm ai thông minh hơn cả. Vậy có phải bản thân sản phẩm này chỉ là như một anh chàng có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, ít nhất là đối với việc giải câu đố từ vựng? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã thiết kế một bài kiểm tra khác. Trên bìa cuốn câu đố in dòng chữ: các loại đồ uống như Sobi đã cho thấy có thể cải thiện chức năng thần kinh, cải thiện thành tích trong những nhiệm vụ như giải câu đố. Chúng tôi cũng đưa thêm vào một vài thông tin hư cấu, nói rằng website của Sobi có đề cập tới 50 nghiên cứu khoa học minh chứng cho các tuyên bố của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhóm mua giá niêm yết vẫn làm tốt hơn những người mua giảm giá. Nhưng thông điệp được in trên bìa cuốn câu đố cũng phát huy một số ảnh hưởng. Cả nhóm mua giá niêm yết và giá đã giảm sau khi nhận thông điệp đã làm tốt hơn nhóm nhận được cuốn câu đố đó mà không có thông điệp trên bìa. Khi chúng tôi cường điệu về loại đồ uống này bằng cách nói rằng 50 nghiên cứu đã cho thấy Sobi có thể cải thiện chức năng thần kinh, những người mua theo giá giảm đã nâng cao kết quả của mình trong việc trả lời thêm các câu hỏi, thêm 0,6 câu, những người mua với giá niêm yết cải thiện thêm 3,3 câu hỏi. Nói cách khác, thông điệp trên vỏ chai và bìa cuốn câu đố cũng như giá cả rõ ràng có sức mạnh hơn thứ nước đựng bên trong đó. Vậy có phải chúng ta chịu số phận bi đát vì nhận được ít lợi ích hơn mỗi lần được giảm giá không? Khi nhìn một món hàng giảm giá, chúng ta sẽ cho rằng chất lượng của nó thấp hơn một món hàng đúng giá. Vậy đâu là giải pháp? Nếu chúng ta dừng lại và đối chiếu một cách lý trí giữa sản phẩm và giá cả, liệu chúng ta có thể phá bỏ định kiến cho rằng chất lượng bị khấu trừ theo mức giá được giảm không? Chúng tôi đã kiểm chứng điều này trong hàng loạt thí nghiệm và thấy rằng những người tiêu dùng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng thì ít có khả năng cho rằng một loại nước uống giảm giá kém hiệu quả hơn. chúng ta xem xét giá cả điều khiển tác dụng của giả dược, thuốc giảm đau và nước tăng lực như thế nào. Nhưng sau đây là một suy nghĩ khác, nếu giả dược có thể làm chúng ta khỏe hơn thì có nên chỉ việc ngồi lại và tận hưởng hay không? Hay giả dược rõ ràng là xấu, thứ giả mạo nên bị loại bỏ, cho dù chúng làm ta cảm thấy tốt hơn hay không? Trước khi bạn trả lời câu hỏi này, hãy để tôi đưa ra sự đặt cược. Giả sử bạn tìm ra một loại giả dược hoặc một thủ thuật trấn an không chỉ làm bạn cảm thấy tốt hơn mà còn làm thể chất của bạn khỏe hơn, bạn vẫn sẽ sử dụng nó chứ? Sẽ thế nào nếu bạn là bác sĩ? Bạn có kê đơn thuốc giả dược không? Vào năm 800 sau công nguyên, giáo hoàng Leo Ba trao vương miện cho hoàng đế La Mã Charlemagne, do đó tạo ra một mối liên hệ trực tiếp giữa nhà thờ và nhà nước. Kể từ đó, các hoàng đế La Mã thần thánh, theo sau là các vương quốc châu Âu, được thấm nhuần vòng hào quang thần thánh, cũng từ đó xuất hiện thuật ngữ cái chạm của nhà vua, một cách chữa bệnh cho mọi người. Theo ghi chép của các nhà sử học, trong suốt thời kỳ Trung Cổ, các vị vua vĩ đại thường xuyên đi qua đám đông ban phát sự động chạm đó. Ví dụ, vua Charles II của Anh đã chạm vào khoảng 100.000 người trong thời gian trị vì của mình. Được nhà vua chạm vào người có tác dụng thật sự không? Trong lịch sử, người ta nói nó đã cứu chữa được cho hàng nghìn người. Bệnh tràng nhạc có khả năng là một dạng lao, loại bệnh gây biến dạng, bị xã hội xa lánh và thường bị nhầm với bệnh phong, được cho là có thể chữa khỏi nhờ sự đụng chạm của nhà vua. Shakespeare viết trong tác phẩm Macbeth, những người mắc phải những căn bệnh lạ lùng, tất cả đều đáng ghét và lở loét, đáng thương trong mắt mọi người, khoác vào những lời cầu nguyện thần thánh, và thế là nó được thực hiện, kinh tạ ơn chữa lành. Điều này tiếp tục cho đến thập niên 1820, thời điểm vua chúa không còn được coi là thiên tử nữa, và các tiến bộ mới, cải tiến về loại thuốc mỡ làm từ sắc ướp Ai Cập khiến cho cái chạm của nhà vua trở nên lỗi thời. Khi nghĩ tới tác dụng của giả dược, mọi người thường cho đó chỉ là tâm lý, nhưng trong thực tế, sức mạnh của giả dược thật đáng kinh ngạc. Nó có tác dụng làm giảm mức độ căng thẳng, thay đổi tần số tiết hormone, thay đổi hệ miễn dịch, vân vân. Trong thực tế, các bác sĩ luôn cung cấp giả dược. Ví dụ, một nghiên cứu được tiến hành năm 2003 phát hiện ra rằng hơn 1/3 số bệnh nhân nhận thuốc kháng sinh điều trị viêm họng sau này được phát hiện ra là nhiễm virus, và một liều kháng sinh là không tốt có thể góp phần làm tăng số nhiễm khuẩn kháng thuốc, đe dọa toàn bộ chúng ta. Nhưng bạn có nghĩ rằng các bác sĩ sẽ ngừng việc kê cho chúng ta thuốc kháng sinh khi chúng ta bị cảm do virus không? Ngay cả khi các bác sĩ biết rằng cảm lạnh là do virus chứ không phải là vi khuẩn gây ra, và người bệnh muốn thứ gì đó để giảm bệnh hay mong đợi sẽ bước ra khỏi phòng khám với một đơn thuốc, liệu có đúng không khi bác sĩ đáp ứng những nhu cầu tinh thần này? Thực tế, các bác sĩ luôn kê các loại giả dược, nhưng không có nghĩa là họ muốn làm điều này. Họ đã được đào tạo để trở thành người của khoa học, những người phải hướng tới các công nghệ y khoa hiện đại nhất để tìm ra câu trả lời. Họ muốn nghĩ mình là những người cứu chữa thật sự, không phải vì những kẻ hành nghề bằng tà thuật. Vì vậy, có thể vô cùng khó khăn để họ thừa nhận với chính bản thân mình rằng công việc của họ có thể bao gồm cả việc cải thiện sức khỏe nhờ tác dụng trấn an. Và đây là một câu hỏi khác về cam kết quốc gia của Mỹ với vấn đề chăm sóc sức khỏe. Mỹ đã dùng mức GDP bình quân đầu người cho chăm sóc y tế cao hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Làm sao chúng ta giải quyết được thực tế loại thuốc đắt tiền aspirin giá 50 xu có thể làm mọi người cảm thấy khỏe hơn loại thuốc rẻ tiền hơn aspirin giá 1 xu? Chúng ta có thể chiều theo sự phi lý của mọi người và do đó sẽ nâng cao các chi phí chăm sóc sức khỏe không? Làm thế nào chúng ta có thể cung cấp các loại thuốc giảm giá cho các nhóm cư dân gặp khó khăn mà không khiến việc điều trị trở nên kém hiệu quả hơn? Đây là một vấn đề phức tạp. Là một nhà khoa học, tôi đánh giá cao các thí nghiệm kiểm tra niềm tin và tính hiệu quả của các cách điều trị khác nhau. Các thí nghiệm, đặc biệt là các thí nghiệm có liên quan đến giả dược, đặt ra nhiều câu hỏi đạo đức quan trọng. Có sự phản đối kịch liệt đối với việc thực hiện các phẫu thuật giả trên người bệnh. Người ta cho rằng việc phải hy sinh tình trạng khỏe mạnh và thậm chí cả mạng sống của một vài cá nhân để biết liệu một thủ thuật nào đó có nên được sử dụng trên người khác trong tương lai không là điều khó chấp nhận. Mặt khác, việc tiến hành các thí nghiệm giả có thể khiến hàng trăm hoặc hàng nghìn người trải qua những cuộc phẫu thuật vô ích nhưng mạo hiểm. Ở Mỹ, có rất ít thủ thuật mổ được kiểm tra chặt chẽ. Vì lý do đó, chúng ta không biết nhiều phẫu thuật có thật sự hiệu quả không hay chúng chỉ có tác dụng trấn an. Khi tôi nằm viện được 2 tháng thì bác sĩ trị liệu tới gặp tôi với tin hấp dẫn. Có một loại quần áo công nghệ có tên là Chop, chuyên dành cho những người như tôi. Nó mỏng như da, có tác dụng gia tăng áp suất vào lớp da ít ỏi còn lại của tôi, giúp da lành lặn nhanh hơn. Cô ấy nói rằng nó được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ và Ireland. Tại đây tôi sẽ nhận được một bộ vừa khít với mình, gồm quần, áo sơ mi, găng tay và mặt nạ đeo trên mặt. Nó sẽ ép sát vào da tôi, và khi di chuyển, bộ rốp sẽ nhẹ nhàng massage làn da, làm những vết đỏ và sự phát triển của các vết sẹo giảm xuống. Tôi thấy vô cùng hứng khởi. Sula, bác sĩ vật lý trị liệu, thường nói cho tôi nghe về rốp tuyệt vời như thế nào, có nhiều màu sắc ra sao. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh mình được bao phủ từ đầu tới chân trong một lớp da căng, màu xanh da trời giống như người nhện vậy. Nhưng Sula cảnh báo tôi là chỉ có màu nâu cho người da trắng, màu đen cho người da đen. Người ta từng gọi cho cảnh sát khi có một người dùng mặt nạ rốp bước vào ngân hàng vì nghĩ đó là kẻ cướp. Vì vậy, khi nhận được mặt nạ từ nhà máy, tôi phải đeo một tấm biển trên ngực để giải thích tình trạng của mình. Khi tưởng tượng ra lớp bao phủ này, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào. Cuối cùng thì nó cũng tới. Sula giúp tôi mặc, bắt đầu với chiếc quần. Cảm giác không giống như những gì tôi tưởng tượng, mà giống tấm vải bạt, sắp xé toạc các vết sẹo thì đúng hơn. Tôi vẫn không vì thế mà tan vỡ ảo tưởng. Tôi muốn biết cảm giác khi hoàn toàn nằm trong bộ trang phục đó. Vì tôi đã lên cân một chút kể từ khi người ta đo kích thước của tôi. Họ cho tôi ăn 7.000 calo và 30 quả trứng mỗi ngày để giúp cơ thể tôi mau lành lại. Nên bộ rốp khá chật. Chiếc áo sơ mi dài tay gây ra một áp lực lớn lên ngực, vai và cánh tay. Chiếc mặt nạ lúc nào cũng ép mạnh. Chiếc quần kéo dài từ ngón chân lên tới rốn, có cả găng tay nữa. Phần duy nhất có thể nhìn thấy ở tôi là các đầu ngón chân, mắt, tai và miệng. Áp lực ngày càng tăng sau mỗi phút. Hơi nóng bên trong thì thật ngột ngạt. Lượng máu tới đây thường ít, nhưng hơi nóng làm máu chảy tới các vết sẹo, khiến chúng đỏ và còn ngứa hơn. Ngay cả tấm biển cảnh báo mọi người rằng tôi không phải là một tên cướp ngân hàng được viết bằng tiếng Anh, không phải tiếng Hebrew, cũng không hề có tác dụng. Tôi thất vọng tràn trề và cố thoát khỏi ra bộ đồ đó. Người ta đo lại số đo và gửi tới Ireland để đặt một bộ rốp vừa vặn hơn cho tôi. Tuy nhiên, bộ mới cũng không khá hơn. Tôi phải chịu đựng cách điều trị này hàng tháng trời, ngứa ngáy, đau đớn, vật lộn để mặc được nó vào. Khi cố gắng mặc, làn da non mỏng manh của tôi bị xé toạc, lại phải mất một thời gian dài để chúng lành lại. Tôi nhận ra là bộ quần áo này không đem lại lợi ích gì cả. Sự chịu đựng là tất cả những gì nó đem lại cho tôi. Bạn thấy đấy, việc bắt bệnh nhân khoa bỏng tham gia vào một thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của những bộ quần áo kiểu như vậy là rất vô lý. Thậm chí sẽ nhẫn tâm hơn nếu bắt bệnh nhân phải chịu đựng những cách điều trị đau đớn trong nhiều năm mà không có một lý do chính đáng nào. Chúng ta có nên kiểm tra tất cả các thủ thuật và tiến hành các thí nghiệm giả dược không? Sự khó xử về mặt đạo đức liên quan tới các thí nghiệm y khoa và giả dược là có thực. Những lợi ích của các thí nghiệm này nên được cân nhắc cẩn thận để không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chương 11. Tác động của bối cảnh đến tính cách. Phần 1. Tại sao chúng ta không trung thực và chúng ta có thể làm gì với điều này? Năm 2004, tổng thiệt hại từ các vụ cướp bóc ở Mỹ là 525 triệu đô la và mức thiệt hại trung bình từ một vụ cướp khoảng 1.300 đô la. Con số này là rất nhỏ so với công sức mà lực lượng cảnh sát đã bỏ ra. Các chế tài pháp lý và trừng phạt đã được huy động vào việc bắt, giam giữ những tên cướp. Đó là chưa tính đến việc tốn kém từ giấy mực của báo chí và các phương tiện truyền thông đối với các loại trộm cắp này. Tất nhiên, tôi không nói rằng chúng ta xem nhẹ những tên tội phạm chuyên nghiệp, chúng ta phải bảo vệ mình trước những hành vi của chúng. Hãy suy nghĩ về điều này. Hàng năm, tình trạng trộm cắp và gian lận nơi công sở ước tính vào khoảng 600 tỷ đô la. Con số này cao hơn rất nhiều so với tổng thiệt hại tài chính do nạn ăn cắp, ăn trộm xe ô tô, tổng cộng khoảng 16 tỷ đô la năm 2004. Nhiều hơn số tiền mà các tội phạm chuyên nghiệp ở Mỹ có thể ăn trộm trong suốt cuộc đời của chúng. Và gần như gấp đôi số vốn được định giá trên thị trường của tập đoàn General Electric. Chưa hết, hàng năm theo báo cáo của ngành bảo hiểm, cá nhân khai báo sai khoảng 24 tỷ đô la trong đơn khai báo mất tài sản của họ. Trong khi đó, cơ quan IRS, Sở Thuế Phụ Liên bang chịu trách nhiệm về thu thuế và thực thi luật thuế, ước tính họ thiệt hại khoảng 350 tỷ đô la hàng năm, thể hiện sự chênh lệch giữa tiền thuế mà cảnh sát cho rằng người dân phải trả với số tiền thuế mà người dân thực sự trả. Ngành công nghiệp bán lẻ cũng nhức đầu không kém với mức thiệt hại 16 tỷ đô la một năm do những khách hàng mua quần áo mặc chúng lên người rồi giấu nhãn mác vào trong túi quần, trả lại những bộ quần áo second hand. Khi vụ scandal Enron xảy ra vào năm 2001, tôi, giáo sư Nila Maja và giáo sư On Amir, Đại học California, San Diego đang thảo luận về sự gian lận. Chúng tôi băn khoăn tại sao một số tội phạm, đặc biệt là tội phạm cổ cồn trắng lại bị xét xử ít hơn so với những đối tượng khác, nhất là nhóm tội phạm này lại gây ra nhiều thiệt hại về tài chính hơn là một kẻ trộm chuyên nghiệp có thể làm trong suốt quãng đời của mình. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi rút ra kết luận rằng có hai kiểu không trung thực. Kiểu thứ nhất gợi lên hình ảnh hai kẻ lưu manh đang đi vòng quanh một trạm xăng. Chúng tôi quan sát xem có bao nhiêu tiền trong ngăn kéo, xung quanh có ai có thể ngăn chặn chúng, và chúng có thể phải đối mặt với hình phạt nào nếu bị bắt. Trên cơ sở phân tích chi phí lợi nhuận, chúng tôi quyết định có nên ăn cướp ở nơi này hay không. Kiểu thứ hai là những người nghĩ mình là trung thực. Họ mượn một cây bút trong cuộc hội thảo, lấy thêm một soda từ một máy bán nước giải khát, hay khai quá giá chiếc TV trong bản khai mất tài sản. Chúng ta biết sự tồn tại của loại không trung thực thứ hai, nhưng mức độ phổ biến của nó như thế nào? Hơn nữa, nếu chúng ta tiến hành một thí nghiệm khoa học đối với những người trung thực và tạo điều kiện cho họ gian lận, liệu họ có gian lận không? Liệu họ có làm tổn hại đến sự chính trực của mình không? Họ sẽ gian lận ở mức độ nào? Chúng tôi quyết định phải tìm ra câu trả lời. Trường kinh doanh Harvard chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống Mỹ. Nó nằm bên bờ sông Charles ở Cambridge, Massachusetts, với kiến trúc kiểu thuộc địa bề thế. Đây là ngôi trường danh tiếng vì đã sản sinh ra nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ. Thực tế, trong số 500 công ty thuộc danh sách Fortune, khoảng 20% trong số 3 vị trí cao nhất của các công ty đó được nắm giữ bởi những sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard. Liệu có nơi nào tốt hơn để tiến hành thí nghiệm về sự trung thực không? Chúng tôi yêu cầu một nhóm các sinh viên Harvard sắp ra trường và các sinh viên MBA làm một bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi sẽ tương tự với những câu hỏi trong bài kiểm tra chuẩn hóa. Sông nào dài nhất thế giới? Tác giả của Moby Dick là ai? Ai là vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp? Vân vân. Các sinh viên có 15 phút để trả lời tất cả các câu hỏi. Khi hết thời gian, họ được yêu cầu chuyển câu trả lời từ tờ bài làm sang tờ ghi điểm và nộp cả hai cho giám thị. Với mỗi câu trả lời đúng, giám thị sẽ thưởng cho họ 10 xu. Trong một thí nghiệm khác, chúng tôi yêu cầu một nhóm sinh viên làm dạng bài kiểm tra tương tự như vậy, nhưng có một thay đổi quan trọng. Tờ ghi điểm sẽ được đánh dấu câu trả lời đúng. Với mỗi câu hỏi, hình tròn chỉ ra câu trả lời đúng sẽ được tô màu xám. Ví dụ, nếu sinh viên trả lời trong tờ bài làm sông dài nhất thế giới là sông Mississippi, thì khi nhận được tờ ghi điểm, họ sẽ thấy rõ câu trả lời đúng là sông Nile. Lúc đó, họ có thể quyết định sẽ gian lận và đánh dấu câu trả lời đúng trên tờ ghi điểm. Sau khi chuyển câu trả lời, họ sẽ đếm có bao nhiêu câu trả lời đúng, viết con số đó lên trên đầu tờ ghi điểm và chuyển cả tờ bài làm lẫn tờ ghi điểm cho giám thị. Giám thị sẽ thưởng cho họ 10 xu cho mỗi câu trả lời đúng. Liệu những sinh viên này có gian lận không? Thay đổi câu trả lời sai sang câu trả lời đúng đã được đánh dấu trước. Chúng tôi không chắc chắn, vì vậy đã quyết định dụ nhóm sinh viên tiếp theo ở mức độ cao hơn. Lần này, họ sẽ làm một bài kiểm tra, chuyển câu trả lời sang tờ ghi điểm đã được đánh dấu câu trả lời đúng và chỉ chuyển tờ ghi điểm cho giám thị. Nói cách khác, họ có thể hủy tất cả những bằng chứng liên quan đến hành vi gian lận của mình. Liệu các sinh viên có mắc bẫy không? Trong thí nghiệm tiếp theo, các sinh viên được hướng dẫn hủy cả tờ bài làm và tờ ghi điểm đã được đánh dấu câu trả lời đúng. Họ không phải thông báo số điểm mà họ có được cho giám thị. Khi đã hủy tờ bài làm và tờ ghi điểm, các sinh viên chỉ cần đi lên đầu căn phòng thi, nơi mà chúng tôi đã đặt một cái bình đầy đồng xu, rút ra số tiền mà họ kiếm được và ra khỏi phòng. Đây là cơ hội cho họ thực hiện hành vi gian lận hoàn hảo. Chúng tôi tạo điều kiện dễ dàng cho các sinh viên thực hiện hành vi gian lận. Liệu họ có cắn mồi không? Chúng ta chờ xem. Khi nhóm đầu tiên đã ổn định chỗ ngồi, chúng tôi giải thích luật và phát bài kiểm tra. Họ làm bài trong vòng 15 phút, sau đó chép câu trả lời của họ sang tờ ghi điểm và nộp cả tờ bài làm và tờ ghi điểm. Vì họ không được đưa ra đáp án, nên họ sẽ không có cơ hội nào để gian lận cả. Trung bình, họ trả lời đúng 32,6 trên 50 câu hỏi. Bạn dự đoán nhóm sinh viên trong 3 thí nghiệm còn lại làm gì? Họ đã khai họ trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi? Nhóm thứ hai thì sao? Họ cũng phải trả lời những câu hỏi như vậy. Nhưng lần này, khi chuyển câu trả lời sang tờ ghi điểm, họ có thể nhìn thấy đáp án. Liệu họ có gian lận để nhận được 10 xu cho mỗi câu trả lời đúng không? Kết quả, nhóm này khai báo họ đã trả lời đúng trung bình 26,2 trên 50 câu hỏi. Liệu họ có phải thông minh hơn nhóm kiểm soát của chúng tôi? Điều này thật đáng nghi ngờ. Chúng tôi phát hiện ra họ đã bắt đầu có hành vi gian lận khoảng 3,6 câu hỏi. Còn nhóm thứ ba, lần này chúng tôi tăng mức độ dụ dỗ. Họ không chỉ được xem câu trả lời đúng mà còn được xé bài làm. Họ có bị cắn câu không? Có, họ đã gian lận. Họ khai báo đã trả lời đúng được trung bình 35,9 trên 50 câu hỏi, hơn nhóm sinh viên trong điều kiện kiểm soát và gần bằng với nhóm sinh viên thứ hai, nhóm không được xé bài làm của mình. Cuối cùng là nhóm sinh viên được xé cả bài làm và tờ ghi điểm, sau đó đi đến bình đựng tiền và lấy số tiền mà họ xứng đáng nhận được. Họ khai báo đã trả lời đúng trung bình 36,1 trên 50 câu hỏi, cao hơn so với con số 32,6 của nhóm kiểm soát, nhưng về căn bản bằng với hai nhóm có cơ hội gian lận. Chúng ta đã học được gì từ thí nghiệm này? Kết luận đầu tiên đó là khi có cơ hội, nhiều người trung thực sẽ gian lận. Thực tế, thay vì phát hiện một số người gian lận thì chúng tôi lại phát hiện ra là đa số các sinh viên đã gian lận và họ chỉ gian lận một chút thôi. Trước khi bạn đổ lỗi vì môi trường trong sạch của người kinh doanh Harvard cho mức độ không trung thực này, tôi xin bổ sung thêm. Chúng tôi tiến hành các thí nghiệm tương tự ở MIT, Princeton, UCLA và Yale cũng nhận được kết quả tương tự. Kết quả còn ấn tượng hơn. Khi được tạo ra cơ hội để gian lận, những người tham gia thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro nếu bị phát hiện như chúng ta nghĩ. Khi sinh viên được tạo ra cơ hội để gian lận nhưng không được hủy bài làm của mình, họ sẽ tăng số lượng câu trả lời đúng từ 32,6 lên 36,2. Nhưng khi họ có cơ hội được hủy bài làm, che giấu hoàn toàn tội lỗi, họ không đẩy sự gian lận của mình đi xa hơn. Điều này có nghĩa, ngay cả khi chúng ta không hề có khả năng bị phát hiện, chúng ta vẫn không gian lận quá mức. Trong trường hợp các sinh viên được hủy cả hai tờ kết quả, nhận tiền và ra khỏi phòng thi, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể khai báo mình đạt được mức điểm tuyệt đối hay đã có thể lấy nhiều tiền hơn, trung bình có khoảng 100 đô la. Nhưng tại sao không ai làm như vậy? Điều gì đó đã ngăn cản họ lại. Nhưng đó là cái gì? Và tính trung thực là gì vậy? Trả lời câu hỏi này, Adam Smith, một nhà tư tưởng kinh tế vĩ đại, đã đưa ra một câu trả lời thú vị. Khi tạo ra con người cho xã hội, tự nhiên ban cho anh ta một niềm khao khát ban đầu để làm hài lòng và một sự căm ghét ban đầu để không làm phật ý bạn bè của anh ta. Tự nhiên dạy cho anh ta cách cảm nhận niềm vui trong điều kiện thuận lợi và nỗi đau trong điều kiện không thuận lợi. Ông còn bổ sung, thành công của mỗi người hầu hết phụ thuộc vào ý kiến tốt của hàng xóm và bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, câu thành ngữ xưa kia cho rằng trung thực luôn là chính sách tốt nhất trong những tình huống như vậy hầu như luôn đúng. Lý thuyết của Smith gợi ra một suy nghĩ, khi mọi người có thể thực hiện phân tích chi phí lợi nhuận về tính trung thực, thì họ cũng có thể tiến hành phân tích chi phí lợi nhuận về tính không trung thực. Theo góc độ này, những cá nhân chỉ trung thực trong chừng mực phù hợp với họ, bao gồm cả ước mơ làm hài lòng những người khác. Vậy có phải những quyết định về sự trung thực và không trung thực là dựa trên phân tích chi phí lợi nhuận? Tôi không nghĩ vậy. Một người bạn có thể giải thích cho bạn về phân tích chi phí lợi nhuận giúp cô ấy quyết định mua một chiếc laptop mới không? Tất nhiên là có. Nhưng liệu người bạn đó có chia sẻ với bạn phân tích chi phí lợi nhuận về quyết định của cô ấy sẽ ăn cắp chiếc laptop không? Tất nhiên là không, trừ khi cô ấy là một kẻ ăn cắp chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi đồng ý với những người nói rằng tính trung thực là một cái gì đó lớn lao hơn mọi đức tính ở hầu hết các xã hội. Simon Freud giải thích theo cách sau. Ông nói rằng, vì chúng ta lớn lên trong xã hội, nên chúng ta tiếp thu những phẩm chất xã hội. Sự tiếp thu này dẫn đến sự phát triển của cái siêu tôi, những chuẩn mực đạo đức, xã hội, nguyên tắc, vân vân. Nói chung, cái siêu tôi hài lòng khi chúng ta tuân theo đạo đức của xã hội và không hạnh phúc khi chúng ta không tuân theo. Đó là lý do tại sao chúng ta dừng xe trước đèn đỏ vào lúc 4 giờ sáng, mặc dù biết rằng trên đường lúc đó không có ai. Và đó là lý do tại sao chúng ta có được một cảm giác ấm áp khi chúng ta trả lại một chiếc ví bị đánh mất cho người chủ của nó, ngay cả khi chúng ta biết là danh tính của mình sẽ không bao giờ được công bố. Những hành động như vậy kích thích não bộ khiến chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu lòng trung thực thật sự quan trọng, khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, thì tại sao chúng ta thường xuyên không trung thực? Theo quan điểm của tôi, chúng ta quan tâm đến sự trung thực và chúng ta muốn trung thực. Vấn đề là chiếc máy kiểm soát sự trung thực bên trong mỗi chúng ta chỉ hoạt động khi xem xét đến những hành vi vi phạm lớn. Đối với những hành vi vi phạm nhỏ, như lấy trộm một hoặc hai chiếc bút, chúng ta thậm chí còn không xem xét xem những hành động này sẽ phản ánh mức độ trung thực của chúng ta như thế nào, và vì vậy cái siêu tôi của chúng ta không hoạt động. Nếu không được cái siêu tôi giúp đỡ, kiểm soát và điều khiển hành vi, thì biện pháp duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi loại vi phạm này là phân tích chi phí lợi nhuận hợp lý. Nhưng liệu có ai chủ động cân đo giữa lợi ích của việc lấy trộm chiếc khăn tắm từ một phòng khách sạn và chi phí là bị bắt không? Ai sẽ xem xét chi phí lợi nhuận của việc chỉ khai một phần thu nhập vào tờ khai thuế? Như chúng ta thấy trong thí nghiệm ở trường Harvard, phân tích chi phí lợi nhuận dường như không ảnh hưởng nhiều đến sự không trung thực của chúng ta. Đây là quy luật vận động của thế giới. Hầu như tờ báo nào cũng có bài viết về hành vi gian lận hay lừa đảo. Chúng ta chứng kiến các công ty tín dụng bòn rút khách hàng với mức lãi suất cao chót vót, các hãng máy bay phá sản rồi kêu gọi chính phủ liên bang đưa họ và cả quỹ lương hạn hẹp của họ ra khỏi rắc rối. Các trường học bênh vực sự có mặt của các loại máy bán soda trong khuôn viên trường và thu về hàng triệu đô la từ các hãng nước ngọt, mặc dù biết rằng đồ uống có đường làm cho trẻ em hiếu động thái quá và bị béo phì. Các khoản thuế là cơ hội cho các hành vi đạo đức xuống cấp. Phóng viên tài năng David K. Johnston của tờ New York Times mô tả trong cuốn sách Perfectly Legal, chiến dịch gian lận hệ thống thuế của chúng ta làm giàu cho những kẻ siêu giàu. Ngược lại với tất cả những điều này, xã hội, cụ thể là chính phủ của chúng ta đã đáp trả lại, ít nhất đến một quy mô nào đó. Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 quy định giám đốc điều hành của các công ty phải cam đoan về kiểm toán và kế toán của họ được thông qua để làm cho sự gian lận như ở Enron chỉ là chuyện quá khứ. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua những hạn chế về con dấu riêng, cụ thể là việc chi tiêu ngân sách của chính phủ. Ủy ban chứng khoán cũng thông qua các yêu cầu khai chi tiết khoản lương thưởng của các giám đốc điều hành. Nhưng những biện pháp này có khỏa lấp được những kẽ hở và ngăn chặn sự không trung thực. Một số nhà phê bình nói rằng chúng ta không thể. Ví dụ, những cuộc cải cách đạo đức ở Quốc hội, luật pháp cấm các nhà vận động hành lang mở tiệc ăn uống miễn phí cho các đại biểu Quốc hội và tướng tá của họ ở những buổi lễ có đông số lượng người tham dự. Vậy các nhà vận động hành lang đã làm gì? Họ đã mời các đại biểu Quốc hội đi dự tiệc với số lượng khách hạn chế. Tương tự, các bộ luật mới về đạo đức cấm các nhà vận động hành lang đưa đón các đại biểu Quốc hội bằng máy bay cánh cố định. Vậy đưa đón bằng phi cơ có sao không? Một điều luật mới thú vị nhất mà tôi từng được nghe có tên quy tắc que tăm. Luật này quy định rằng mặc dù các nhà vận động hành lang không còn được chiêu đãi tiệc ngồi cho các nghị sĩ, nhưng họ vẫn có thể chiêu đãi họ bất cứ món gì có thể ăn khi đang đứng, sử dụng ngón tay hay que tăm. Liệu điều này có làm thay đổi kế hoạch của ngành công nghiệp hải sản, vốn định tổ chức một bữa tiệc ngồi với mì và giò cho các nhà lập pháp của Washington? Không có sự thay đổi nhiều lắm. Những nhà vận động hành lang của ngành hải sản đã bỏ đi món mì ống vì nó không thể ăn bằng tăm, nhưng vẫn thiết đãi các nghị sĩ chu đáo với món giò tươi. Sarbanes-Oxley là một đạo luật không hiệu quả. Một số nhà phê bình cho rằng nó cứng nhắc và không linh hoạt, một số khác cho rằng nó rất mập mờ, không nhất quán và không hiệu quả và quá tốn kém, đặc biệt là đối với các công ty nhỏ. William A. Niskanen, chủ tịch Viện Cato nói, nó chưa triệt tiêu hẳn những nạn tham nhũng, mà mới chỉ bắt các công ty nhảy qua các lỗ hổng. Liệu có biện pháp nào điều trị tốt hơn căn bệnh trung thực này? Trước khi trả lời các câu hỏi trên, tôi sẽ mô tả thí nghiệm chứng minh về vấn đề này. Cách đây vài ngày, tôi, Nina và On đã đưa ra một nhóm người tham gia thí nghiệm đến phòng thí nghiệm ở UCLA và yêu cầu họ làm một bài toán gồm 20 câu hỏi đơn giản. Mỗi câu hỏi yêu cầu người tham gia thí nghiệm tìm ra hai số mà tổng của chúng bằng 10. Họ có 5 phút để giải càng nhiều càng tốt và sau đó sẽ được tham gia chơi xổ số. Nếu trúng thưởng, họ sẽ nhận được $10 cho mỗi câu trả lời đúng. Cũng giống như thí nghiệm của chúng tôi ở trường kinh doanh Harvard, một số người nộp bài làm trực tiếp cho giám thị. Họ là nhóm kiểm soát, những người khác thì viết số câu trả lời đúng của họ vào một tờ bài làm khác và sau đó hủy bài làm trước đi. Hiển nhiên, họ có cơ hội để gian lận. Liệu họ có gian lận không? Như bạn dự đoán, họ có gian lận. Mấu chốt của thí nghiệm này là những điều diễn ra trước đó. Khi họ đến phòng thí nghiệm, chúng tôi yêu cầu một số người viết tên 10 cuốn sách mà họ đã học hồi cấp 3. Những người khác thì yêu cầu viết 10 lời răn của Chúa. Theo cách tổ chức thí nghiệm này, những người tham gia được tạo điều kiện gian lận sau khi nhớ lại 10 cuốn sách mà họ đã học khi còn cấp 3 hoặc 10 lời răn của Chúa. Theo bạn, ai sẽ là người gian lận nhiều hơn? Khi không có điều kiện gian lận, những người tham gia thí nghiệm của chúng tôi đã trả lời đúng khoảng 3,1 câu hỏi. Khi có điều kiện để gian lận, nhóm người tham gia nhớ lại 10 cuốn sách mà họ đã học khi còn học cấp 3 đạt con số điểm trung bình là 4,1 câu trả lời đúng, hơn 33% so với những người không có điều kiện để gian lận. Nhưng điều gì đã xảy ra với nhóm còn lại? Những người viết 10 lời răn của Chúa và sau đó làm bài kiểm tra và xé bài làm của họ, liệu họ có gian lận không? Hay 10 lời răn của Chúa đã có tác động nào đó đến sự trung thực của họ? Kết quả khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Những người được yêu cầu nhớ lại 10 lời răn của Chúa không gian lận chút nào. Trung bình họ trả lời đúng được 3 câu hỏi, số điểm bằng với nhóm không có điều kiện để gian lận và ít hơn so với nhóm có điều kiện để gian lận được yêu cầu nhớ lại tên của 10 cuốn sách. Điều kỳ diệu nào mà 10 lời răn của Chúa đã khiến các sinh viên không gian lận? Chúng tôi chỉ yêu cầu những người tham gia thí nghiệm nhớ lại chúng và hầu như không có ai nhớ hết được 10 lời răn với hy vọng sẽ khơi lên tính trung thực trong họ. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, liệu chúng ta có thể học được bài học nào về cách hạn chế sự không trung thực từ thí nghiệm này? Chúng tôi đã phải mất vài tuần để đi đến một số kết luận. Một là, chúng ta nên đưa Kinh Thánh quay trở lại với đời sống cộng đồng. Điều đặc biệt gây ấn tượng cho tôi về thí nghiệm 10 lời răn của Chúa là những sinh viên chỉ nhớ được một hoặc hai lời răn cũng bị ảnh hưởng như những sinh viên có thể nhớ được 10 lời răn. Điều này chỉ ra rằng không phải những lời răn của Chúa đã khuyến khích tính trung thực, mà là sự suy tưởng về một chuẩn mực đạo đức nào đó đã khuyến khích tính trung thực. Nếu điều này đúng, chúng ta cũng có thể sử dụng những tiêu chuẩn đạo đức không mang tính tôn giáo để tăng mức độ trung thực. Ví dụ, những lời thề nghề nghiệp bác sĩ, luật sư đã tuyên thệ thì sao? Liệu những lời thề đó có gian trá không? Từ nghề nghiệp bắt nguồn từ tiếng Latin, processus có nghĩa là công khai khẳng định. Lời thề về nghề nghiệp khởi nguồn từ tôn giáo và sau đó lan rộng sang y tế và luật. Lời thề được nói và viết ra là một lời nhắc nhở những người hành nghề phải điều chỉnh hành vi của mình. Những lời thề cũng đưa ra một hệ thống các quy tắc phải được chấp hành. Vào thập niên 1960, một phong trào mạnh mẽ đã diễn ra nhằm bãi bỏ những lời thề nghề nghiệp. Người ta đưa ra lý lẽ rằng những lời thề nghề nghiệp mang tính chất quý tộc và cần phải được phơi bày ra ánh sáng. Đối với nghề luật thì điều này có nghĩa là phải có nhiều bản tóm tắt hồ sơ kiện tụng viết bằng tiếng Anh thẳng thắn và đơn giản, sử dụng máy quay phim trong phòng xử án. Những biện pháp tương tự nhằm chống lại chủ nghĩa quý tộc cũng áp dụng cho ngành y tế, ngân hàng và các nghề nghiệp khác nữa. Nhiều biện pháp trong số này đã mang lại một số lợi ích. Chủ nghĩa chuyên nghiệp hà khắc được thay thế bằng tính linh hoạt, mềm dẻo. Ví dụ, một nghiên cứu của Tòa án bang California vào năm 1990 phát hiện ra rằng phần lớn các luật sư ở California đã chán ngấy tình trạng xuống cấp danh dự trong công việc và rất bi quan về thực trạng nghề nghiệp của họ. 2/3 trong số họ nói rằng những luật sư ngày nay đã phải bỏ qua chủ nghĩa chuyên nghiệp của mình như một kết quả của áp lực về kinh tế. Gần 80% nói rằng tòa án đã không trừng phạt thích đáng những luật sư vô nguyên tắc. Một nửa trong số họ nói rằng họ sẽ không trở lại thành luật sư nếu được quyết định lại. Một nghiên cứu so sánh của Maryland Judicial Task Force cũng cho thấy sự chán nản tương tự trong số những luật sư ở bang đó. Theo các luật sư của Maryland, nghề nghiệp của họ đã tha hóa tồi tệ đến mức họ thường cáu kỉnh, nóng tính, tranh cãi và trừ thề, hoặc sống thu mình, lơ đãng, mất tập trung. Khi các luật sư ở bang Virginia được hỏi những vấn đề trong nghề nghiệp của họ là do một vài con sâu hay do xu thế chung, phần lớn họ đều trả lời rằng đây là một vấn đề phổ biến. Các luật sư ở bang Florida bị đánh giá là những người luật sư tệ nhất. Năm 2003, tòa án Florida đã báo cáo rằng một vài luật sư đang chạy theo đồng tiền, quá mưu mẹo, lừa lọc, lén lút và không đáng tin. Họ xem nhẹ chân lý về sự công bằng, sẵn sàng xuyên tạc, dùng mánh khóe và che giấu sự thật nhằm thắng kiện, kiêu căng, hạ mình và sỉ nhục người khác. Họ còn tự đắc và đáng ghét. Ngành y cũng bị chỉ trích, các bác sĩ thì thực hiện các cuộc phẫu thuật không cần thiết và các thủ tục khác nhằm tăng thu nhập, vân vân. Khi nhìn vào bất kỳ nhóm ngành nghề nào, bạn cũng có thể thấy được những dấu hiệu tương tự. Vậy Hiệp hội các nhà địa chất học dầu khí thì sao? Nhìn kỹ bạn sẽ thấy có rất nhiều rắc rối trong đó. Một thành viên của Hiệp hội nói với đồng nghiệp, có những hành vi trái đạo đức đang diễn ra ở mức độ lớn hơn chúng ta có thể nghĩ. Đó là những hiện tượng như sử dụng dữ liệu kỹ thuật số hay địa chấn sai, ăn trộm bản đồ và nguyên vật liệu, thổi phồng về sự hứa hẹn của một mỏ dầu. Nhưng hãy nhớ là các nhà địa chất học dầu khí không đơn độc, hiện tượng suy thoái đạo đức nghề nghiệp diễn ra ở khắp nơi. Vậy chúng ta phải làm gì? Giả sử thay vì nhớ lại 10 lời răn của Chúa, chúng ta có thói quen ký tên sau mỗi lời thề thiêng liêng. Liệu một lời thề có tạo ra sự khác biệt theo cách mà chúng ta thấy 10 lời răn của Chúa đã tạo ra sự khác biệt không? Chúng ta cần phải tìm ra câu trả lời. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm tiếp theo. Trong thí nghiệm này, nhóm đầu tiên sẽ làm một bài toán ma trận và nộp câu trả lời của họ cho người tổ chức thí nghiệm. Người này sẽ đếm câu trả lời đúng của người nộp bài và thưởng cho họ số tiền tương ứng. Nhóm thứ hai cũng làm bài kiểm tra như vậy, nhưng các thành viên trong nhóm được yêu cầu giữ lại bài làm của họ. Sau đó, nói cho người tổ chức thí nghiệm biết là họ đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi. Người tiến hành thí nghiệm sẽ thưởng cho họ số tiền tương ứng. Đối với nhóm thứ ba, trước khi bắt đầu thí nghiệm, mỗi người được yêu cầu ký vào tờ bài làm của họ có câu: tôi hiểu rằng nghiên cứu này nằm trong hệ thống danh dự của MIT. Sau đó, họ tiếp tục với nhiệm vụ. Khi hoàn thành, họ cất tờ bài làm của mình vào trong túi, đi lên phía đầu lớp và nói với người tổ chức thí nghiệm số câu họ đã trả lời đúng và nhận số tiền tương ứng. Kết quả là gì? Trong điều kiện kiểm soát, những người tham gia thí nghiệm trả lời đúng trung bình khoảng 2/30 câu hỏi. Ở điều kiện thứ hai, trong đó những người tham gia thí nghiệm có thể cất tờ bài làm của mình. Họ khai là đã trả lời đúng 5.5/20 câu hỏi. Điều gì nổi bật ở trường hợp thứ ba? Trong đó những người tham gia được cất tờ bài làm của mình và ký lời tuyên thệ quy tắc danh dự. Họ nói rằng họ đã trả lời đúng trung bình 3 câu, bằng với con số của nhóm kiểm soát. Hiệu quả của việc ký lời tuyên thệ về quy tắc danh dự rất đáng ngạc nhiên, khi thực tế là trường MIT không có một quy tắc danh dự nào. Vì vậy, chúng tôi phát hiện ra rằng con người thực hiện hành vi gian lận khi họ có cơ hội, nhưng họ không gian lận nhiều như họ có thể. Hơn nữa, ngay khi họ có thể nghĩ về sự trung thực bằng cách nhớ lại 10 lời răn của Chúa hay ký một lời cam kết đơn giản, họ sẽ dừng hành vi gian lận ngay lập tức. Nếu chúng ta được nhắc nhở về đạo đức vào thời điểm chúng ta đang bị lôi cuốn, thì khi đó chúng ta có nhiều khuynh hướng trung thực hơn. Hiện tại, nhiều tòa án bang và các tổ chức chuyên nghiệp đang vực lại các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của họ. Một số tổ chức tăng cường các khóa học ở trường cao đẳng hay đại học. Các tổ chức khác mở các lớp học đạo đức và bồi dưỡng đạo đức. Trong ngành luật, thẩm phán Dennis M. Sweeney của quận Harvard đã phát hành cuốn sách Guild Lies for Lawyer Courtroom Contract, hướng dẫn hành xử trong tòa án cho thẩm phán. Trong đó, ông nhận định hầu hết các quy tắc sống như thế này chỉ đơn giản là những điều mà các bà mẹ của chúng ta sẽ nói cho một người đàn ông hay một người phụ nữ lịch sự nên làm gì, do họ còn có nhiều trọng trách khác nữa và các bà mẹ của chúng ta không thể có mặt ở tất cả các tòa án ở Mỹ, nên tôi đưa ra những quy tắc này. Liệu những biện pháp trông như vậy có đem lại hiệu quả không? Đọc lời tuyên thệ và cam kết trung thành với quy tắc thôi thì chưa đủ. Từ thí nghiệm của chúng tôi, rõ ràng là lời tuyên thệ và các quy tắc phải được nhớ lại vào thời điểm chúng ta bị cám dỗ. Một khi đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn xã hội đã suy thoái thì lấy lại chúng cũng không hề dễ dàng. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng. Tại sao tính trung thực lại quan trọng đến như vậy? Đừng bao giờ quên rằng Mỹ nắm một vị thế quyền lực kinh tế quan trọng trong thế giới ngày nay, một phần vì nó là quốc gia trung thực nhất xét về các chuẩn mực quản lý doanh nghiệp. Năm 2002, theo một nghiên cứu, Mỹ đứng thứ 12 trên thế giới về mức độ liêm chính. Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand xếp đầu tiên, Haiti, Iraq, Myanmar và Somalia xếp cuối cùng, thứ 136. Thực chất, Mỹ đang trượt dốc chứ không phải là đi lên, và điều này có thể gây tổn thất lâu dài và to lớn. Adam Smith nhắc nhở chúng ta rằng tính trung thực là chính sách tốt nhất, đặc biệt trong kinh doanh. Bạn có thể nhìn vào nhiều quốc gia để xem xét khía cạnh này. Ở châu Mỹ Latin, tràn ngập các tập đoàn kinh tế gia đình cho họ hàng vay vốn và sau đó không thể cho vay tiếp khi các con nợ không trả được. Iran cũng là một ví dụ về tình trạng thiếu sự tin tưởng. Một sinh viên Iran ở MIT nói với tôi rằng công việc kinh doanh ở đó thiếu nền tảng niềm tin. Chính vì điều này, không ai thanh toán tiền trước, không ai cho nợ và không ai dám chấp nhận rủi ro. Mọi người phải thuê nhân viên ngay chính trong gia đình họ để đảm bảo độ tin cậy. Bạn có muốn sống trong một thế giới như vậy không? Hãy cẩn thận vì sự thiếu trung thực, bạn sẽ đến thế giới đó nhanh hơn bạn tưởng. Chúng ta có thể làm gì để giữ cho một đất nước luôn có sự trung thực? Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Koran hay bất kỳ cái gì phản ánh giá trị của chúng ta. Chúng ta có thể phục hồi những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta có thể ký tên mình dưới những lời cam kết. Chúng ta phải thừa nhận mình đang rơi vào tình huống khi mà các lợi ích tài chính cá nhân của chúng ta đối lập với những tiêu chuẩn đạo đức. Vậy câu trả lời là gì? Nếu chúng ta nhận ra điểm yếu này, chúng ta có thể tránh những tình huống như vậy ngay từ đầu. Chúng ta có thể ngăn chặn các bác sĩ không được tiến hành những xét nghiệm sẽ mang lại cho họ lợi ích tài chính. Chúng ta có thể ngăn chặn các kế toán viên và kiểm toán viên không được làm tư vấn cho cùng một công ty. Và chúng ta có thể cấm các nghị sĩ quốc hội không được tự đặt ra mức lương cho mình, vân vân. Nhưng đây không phải là kết thúc của một vấn đề không trung thực. Trong chương tới, tôi sẽ đưa ra một số gợi ý về các sự không trung thực và cách đấu tranh với nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương 10 và 11 của cuốn sách Phi Lý Trí, tác giả Dan O'Reilly. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào hai chương cuối của cuốn sách.